Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 548. Đạo diễn xuất sắc nhất bình chọn, dù là giải thưởng cho hắn, vậy ít nhất đem bỏ phiếu làm cho đẹp mắt một ít a. Phải nói Lý Tuyết Kiện, Triệu Văn Tuyên lão sư diễn kỹ, hắn làm sao có thể so với. Bọn họ kia hai bộ điện ảnh cũng là điển hình trúng thưởng điện ảnh. Làm chênh lệch lớn như vậy, để cho bị người có chút không xuống đài được. Bất quá đây không phải là Chu Hạ nên bận tâm chuyện. Trên đài người chủ trì Đào đã lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng Chu Hạ đạt được thứ 31 giới đại chúng Bách Hoa điện ảnh nam diễn viên chính. Xuất sắc nhất thưởng, xin mời Chu Hạ, xin mời ban thưởng khách quý Thành Lộng. Giang Nhất Diễm, chúc mừng, Chu Hạ, một bên Đường Đường cùng Tư Tư hai người cao hứng chúc mừng Chu Hạ. Đường Đường càng là cao hứng ôm hạ Chu Hạ, nhưng là hơi cười cợt, một mực đi phía trước vừa đi qua đi tới cách hắn không xa Lý Tuyết Kiện lão sư trước ôm hắn một cái, hắn tham diễn thời điểm hãy cùng Lý Tuyết Kiện hợp tác qua. Lúc ấy học được không ít. Vị tiền bối này đối với hắn cũng rất thích, thường thường chỉ điểm hắn diễn kỹ. Hoa, nhiều để cho người ta cảm động một màn. Cái này hoặc giả chính là truyền thừa đi. Người chủ trì trải qua vi thấy một màn như vậy than thở một câu. Chúng ta đều biết Chu Hạ cùng Lý Tuyết Kiện lão sư ở chung từng có hợp tác. Bọn họ vào lúc đó liền kết rất tốt giao tình. Dưới đài người xem, các minh tinh nghe đến mấy cái này cũng là vỗ tay đứng lên. Chu Hạ diễn kỹ quả thật rất tốt, nhưng lần này trúng thưởng cũng không đại biểu hắn liền so với khác để danh người cao. Chỉ có thể nói rõ hắn nhân khí cao, người xem càng thích, hắn hiển nhiên cũng là biết điểm này, mới khiêm nhường như thế theo sát tiền bối ôm, an ủi đối phương. Cái này làm cho tại chỗ rất nhiều người cũng đối với Chu Hạ thêm mấy phần hào cảm. Chu Hạ đi lên lãnh thưởng đài từ Thành Lộng trong tay nhận lấy ký thác dơ nữ thần quốc cùng hồng bì. Chữ vàng trúng thưởng chứng chỉ. Chúc mừng. Cảm ơn. Chu Hạ với Thành Lộng cùng Giang Nhất Diễm phân biệt khách khí ôm hạ. Nắm quốc cùng chứng chỉ hướng có chút dơ dơ. Mặt đầy bình tĩnh nhìn dưới đài. Cảm ơn. Cảm ơn giám khảo đưa cái này thưởng cho ta. Ta sẽ cố gắng tạo nên càng nhiều mọi người thích nhân vật. Cảm ơn mọi người. Chu Hạ ngắn gọn nói xong. Nhìn một chút hai cái còn kinh ngạc người chủ trì. Đợi các nàng nói chuyện. Chu đạo thật đúng là lời ít ý nhiều. Trải qua vi cười nói một câu lại nói. Chúc mừng Chu đạo. Ngươi còn có hai hạng đề danh giải thưởng lớn. Không biết người thầy thế nào nhớ kỹ tình trạng. Tiếp theo giải thưởng lớn, đạt được đề danh đều là giới điện ảnh và truyền hình tiền bối. Có thể theo chân bọn họ cùng sân khấu cạnh tranh ta rất vinh hạnh. Hy vọng tối nay vận khí ta tốt một ít. Chu Hạ như cũ rất khách sáo địa trả lời một câu. Chu đạo, mới vừa rồi hai người vị diễn viên Trương Tiểu Yêu cùng Triệu Tiểu Dĩnh cho mọi người mang đến. Tuyên truyền khúc ca múa như mộng như ảo, để cho tất cả mọi người là chìm đắm trong đó. Liên quan tới điện ảnh, người có cái gì không tin tức tốt mang cho mọi người. Một vị khác người chủ trì Đào, dựa theo chương trình an bài cố ý nhắc lên Chu Hạ tân điện ảnh. Nhìn bề ngoài đây là tuyên truyền Chu Hạ điện ảnh, nhưng kỳ thật nếu như Chu Hạ có thể ở Bách Hoa Tưởng bên trên tiết lộ tin tức gì. Vậy đối với Bách Hoa Tưởng cũng là có thể đề cao nổi tiếng. Dù sao Chu Hạ bây giờ nhân khí cùng ảnh hưởng trong vòng công sở đều biết. Há, ta tân điện ảnh phần trên đầu tháng đã quay chụp hoàn thành. Đã do Hạ Hoa đặc hiệu ngành cùng Industrial Light và Magic toàn lực chế tác hậu kỳ đặc hiệu rồi. Đại khái thập đến 12 tháng sau sẽ ở ảnh viện gặp mặt. Bất quá. Trong lúc ở chỗ này không ngừng sẽ có điện ảnh phim quảng cáo cùng dự đoán phiến. Bao gồm quay chụp kỷ lục phiến vân vân cho mọi người chia sẻ. Chu Hạ cũng là không chút khách khí. lập tức nhấc lên bộ này hắn ném vào cực lớn tinh lực điện ảnh. Nghe được Chu Hạ giới thiệu xong, một bên Trải Qua Vi lại nói, Chu đạo quả thật bề bộn nhiều việc a. Thành Lộng đại ca, nghe nói ngài tân điện ảnh cũng mời Chu đạo diễn viên chính. Bây giờ hiếm thấy các ngươi cùng xuất hiện ở Bách Hoa Tưởng ban thưởng lễ bên trên. Có thể hay không cũng với mọi người chia sẻ hạ tân điện ảnh loại hình vân vân tình huống. Ban hoàn thưởng sau ở một bên chờ. Thành Lộng nghe nói như vậy, lập tức hào sảng nở nụ cười. Là một bộ động tác loại mạo hiểm điện ảnh, là căn cứ quốc gia chúng ta chứ danh Viên Minh Viên 12 thú thất lạc tại thế giới. Biên soạn một cái cố sự, tướng này là ta đệ một ô một bộ phim. Hy vọng đây là có một cái tân khai thủy. Chu Hạ, ta ở nơi này Bách Hoa Tưởng ban thưởng lễ bên trên lần nữa nghiêm túc mời ngươi tham diễn ta bộ phim này. Thành Lộng vừa nói, nghiêm túc nhìn về phía Chu Hạ, làm ra một cái thành khẩn tư thế mời. Dưới đài, trên đài nhất thời vang lên một trận thổn thức tiếng thán phục. Chu Hạ vốn là ở một bên nghiêm túc nghe, không nghĩ tới Thành Lộng tới như vậy vừa ra, nhất thời có chút ứng phó không kịp. Hắn hơi ngẩn ra, chợt khẽ mỉm cười đạo, Thành Lộng đại ca thật là quá khách khí, có thể xuất diễn ngươi điện ảnh là tất cả điện ảnh nhân tha thiết ước mơ yêu cầu sự tình. Chỉ là không biết ngươi bộ phim này công việc kế hoạch. Ta bên này cũng chương trình trong ngày an bài bề bộn nhiều việc. Bây giờ quả thực không thể làm mặt trả lời ngươi. Chu Hạ nói xong thấy trên đài, đài rất nhiều người cũng tiếc cho thở dài một tiếng. Vội vàng giải thích, Đại Thành Lộng đại ca không tin. Ta cho ngươi tính một chút, nửa phần dưới còn phải quay chụp 2 tháng tả hữu. Quay chụp sau khi kết thúc, ta không có thời gian nghỉ ngơi. Liền muốn với Kiệt ca quay chụp chúng ta năm nay hết năm liền đồng thời chuẩn bị công phu kịch vui. Điện ảnh, cứ dựa theo 2 tháng quay chụp đoán, sau khi kết thúc đã đến 1 cái tháng. Sau đó ta đem sẽ quay chụp ta đi năm liền chuẩn bị một bộ văn nghệ điện ảnh. Cái này quay chụp dựa theo 3 tháng đoán, nếu như không có những chuyện khác, ta đây đến sang năm 4 năm nguyệt mới có thể chống đi đang trong kỳ hạn. Thật sự là không có cách nào, sợ tùy tiện sau khi đáp ứng, chỉ hoãn Thành Lộng đại ca sự tình a. Mọi người dưới đài nghe được Chu Hạ bận rộn như vậy chương trình trong ngày an bài, cũng an bài đến nửa năm sau rồi. Rất nhiều người đều lộ ra bội phục vẻ mặt. Thành Lộng cuối cùng là tin Chu Hạ lời nói, hơi lộ ra nụ cười nói, ha ha, không có quan hệ chúng ta đi xuống từ từ thương lượng, rồi sẽ có biện pháp. Thành Lộng rất rõ điện ảnh trung tuần tháng 10 sẽ action. Chu Hạ là quả thật không thể nào tham diễn rồi. Hắn nói như vậy chẳng qua chỉ là vì đề cao điện ảnh nhiệt độ mà thôi. Vài người ở trên đài hao phí không ít thời gian, xuống đài sau đó rất nhanh thì lại vừa là biên kịch xuất sắc nhất bình chọn bỏ phiếu khâu. Ở một phen bỏ phiếu sau đó, cuối cùng vẫn là biên kịch Tô Tiểu Vĩ trúng thưởng. Chu Hạ chỉ kém 3 phiếu, hắn cũng không có để ý, dù sao nhân ra điện ảnh ở đề tài bên trên liền chiếm ưu. Phía dưới đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng đây là hắn cuối cùng hạng nhất đề danh. Chu Hạ đã coi nhẹ hết thảy, yên lặng chờ bình thưởng bắt đầu. Đạo diễn xuất sắc nhất đề danh chia ra làm Phùng Tiểu Cương, Trương Lê Từ Khác, Chu Hạ, Hàn Tam Bình, Hoàng Kiến Tân. Điện ảnh đạo diễn, theo người chủ trì tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu. Chu Hạ cùng mấy cái khác đạo diễn ống kính lại xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Vài người vẻ mặt mỗi người không giống nhau, đặc biệt là thấy bỏ phiếu từng cái tăng trưởng, càng sẽ đầu nhập vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.